Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, thứ 676 chương kinh ngạc, Đại Hắc rất nhanh liền đem người thiếu nữ kia bắt tới. Đương nhiên, kỳ thực căn bản không cần hắn bắt, cô gái kia vừa thấy được Đại Hắc tới, lập tức tát hoan hỏi hắn có phải hay không tới đón nàng đi tu luyện. Sau đó liền ôm cánh tay hắn, ném đồ ném bất khai. Đại Hắc cảm giác mình càng ghét nhân loại. Ngươi tên là gì? Vân Sơ nhìn người thiếu nữ kia. Thiếu nữ trong mắt lấp lánh, có mong đợi, cũng có một chút sợ hãi. Ngươi đừng sợ, yêu nghiệt nói ngươi cứu Đại Hắc một mạng, cho nên có thể giúp ngươi một bận. Nếu như ngươi muốn tu luyện lời, ta nghĩ xem trước một chút ngươi là cái gì hồn thể. Thiếu nữ cũng không phải là sợ bọn họ, mà là sợ bọn họ không muốn giáo nàng tu luyện, cho nên có chút nhát gan. Ta không có tên, nói đến đây, nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn Đại Hắc, sau đó cứng rắn cổ đạo. Ta kêu Tiểu Hắc, Đại Hắc, Vân Sơ, yêu nghiệt, phốc ha ha ha ha. Ta nói tiểu cô nương, ngươi không phải nói ngươi không có tên không? Ngươi không phải là nghe thấy ta kêu Đại Hắc, ngươi cho mình đặt tên gọi Tiểu Đen đi. Thiếu nữ đạo, hàng xóm Thẩm Nhi cũng gọi ta nha đầu. Bất quá bọn hắn đâu chuyển đi, Vân Sơ chậm rãi nói. Tiểu Hắc, tên này cũng không lỗi, Đại Hắc, trước chắc một chút của nàng hồn thể đi, Vân Sơ chuyển hướng Quân Hàn Uyên. Ngươi trước đây không phải có kiểm tra thủy tinh không? Quân Hàn Uyên theo không gian giới chỉ chung lấy ra kiểm tra thủy tinh đưa cho nàng. Thiếu nữ nhìn thấy kiểm tra thủy tinh trong nháy mắt, mắt lập tức sáng, loại này kiểm tra thủy tinh rất quý. Nàng liền là bởi vì không có bạc, chắc bất khởi, nếu có thể biết mình là cái gì hồn thể lời, nàng đã sớm đi bái sư. Nàng kích động nhìn Vân Sơ, trong mắt mang theo khát vọng, ta có thể chắc không? Vân Sơ thương kiểm tra thủy tinh đặt lên bàn. Đương nhiên có thể, thiếu nữ không thể chờ đợi được rảo phá ngón tay của mình. Tương mang máu ngón tay đặt ở quả cầu pha lê thượng. Vân Sơ chửi chửi khóe miệng, hình như không phải như thế chắc đi, nàng nhớ nàng trước đây nhưng không phải như vậy chắc. Quân Hàn Uyên đạo, như vậy cũng được, nghe thấy Quân Hàn Uyên nói có thể. Vân Sơ liền cẩn thận nhìn về phía kiểm tra quả cầu pha lê. Tay của thiếu nữ đặt ở quả cầu pha lê thượng hậu. Quả cầu pha lê cũng không có phản ứng. Ngũ hệ hồn lực đô mang theo chính mình màu. Căn cứ quả cầu pha lê phát ra màu đi phán đoán rốt cuộc là cái gì hồn thể. Tựa như nàng lúc trước chắc đi ra ngoài là mộc hệ. Quả cầu pha lê liền phát ra màu xanh lá quang mang. Nhưng mà, thiếu nữ tương tay đặt ở quả cầu pha lê thượng một lúc lâu. Quả cầu pha lê cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Thiếu nữ thất vọng tương tay rụt về. Đáng thương đạo, ta có phải hay không cũng chỉ là một người thường, không thể tu luyện a? Kiểm tra bất ra cái gì kết quả lời. Đích thực là chỉ có thể đương cái người thường. Yêu nghiệt đồng tình nhìn nàng. Thật đáng thương. Xem ra ngươi chỉ có thể trở lại đào cỏ ăn, hắn không nói còn nói. Vừa nói, thiếu nữ càng đáng thương. Nàng trực tiếp ôm lấy Đại Hắc cánh tay. Anh đạo, cha ngươi giết ta đi. Ta không muốn đào cỏ. Mùa đông cỏ quá khó ăn. Đại Hắc, thiếu nữ, trước ngươi nói, chờ ngươi sự khôi phục sức khỏe khí liền muốn giết ta. Ngươi không thể nuốt lời. Nói. Hướng trên mặt đất ngồi xuống, nhắm thượng mắt, một bộ mau giết ta đi chờ chết bộ dáng. Đại Hắc, các ngươi mau nhìn, Sở Mặc đột nhiên kinh nghi một tiếng, ở tay của thiếu nữ ly khai quả cầu pha lê sau. Chỉ thấy kiểm tra quả cầu pha lê thượng, có một tia u ám, giống như sương mù như nhau chất khí, dần dần vượng tản ra đến, che phủ toàn bộ kiểm tra quả cầu pha lê. Như vậy kết quả khảo nghiệm, đúng như cùng lúc trước ở chân vũ đại lục thời gian. Hắn tự mình giúp Vân Sơ kiểm tra kết quả, lúc trước Vân Sơ trừ nhiều mộc hệ kết quả ngoài ra một hồn thể. Cùng hôm nay như vậy tình hình, giống nhau như đốt, Quân Hàn Uyên mài kiếm đột nhiên nhất ngưng, bỗng nhiên nhìn về phía trên mặt đất thiếu nữ. Vân Sơ nghi hoặc nhìn về phía hắn, quân mỹ nhân, đây là cái gì kết quả? Quân Hàn Nguyên góc cạnh phân dân môi mỏng hơi câu khởi. Đạm đạo, và ngươi như nhau, và ta như nhau. Vân Sơ lập tức quay đầu nhìn về phía người thiếu nữ kia. Nàng cũng là ân yêu nghiệt rất nhanh cũng nhận ra như vậy kết quả khảo nghiệm đại biểu cái. Gì, hắn không dám tin tưởng chừng thiếu nữ nhìn vài lần. Ra kinh ngạc, tiểu cô nương, may mắn ngươi là cái cô nhi, nếu không, như vậy kết quả khảo nghiệm. Một khi nhượng những thứ ấy nhân biết, sợ rằng ở vừa mới kiểm tra lúc đi ra, nàng cũng đã chết không có chỗ chôn. Bởi vì này danh thiếu nữ hồn thể, vậy mà Hòa Tiểu Vân Vân ngoài ra một hồn thể giống nhau như đúc. Tiểu cô nương này cư nhiên cũng là ám hệ, có ám tộc hồn thể, ở này trên đại lục, bị thành làm ác ma hồn thể, vẫn đang đợi từ thiếu nữ nhìn thấy bọn họ cổ quái như vậy bộ dáng. Phi thường không hiểu, vì sao, Vân Sơ quan sát mấy lần thiếu nữ tâm tư đơn thuần, cái gì ý nghĩ đâu biểu hiện ở trên mặt, một chút cũng không giống như là ác ma tộc nhân. Ác ma tộc, này ở trên đại lục người người kêu đánh toàn dân kẻ thù chung. Kia nghe nói tàn sát đếm rõ số lượng 10 vạn tính mạng ác ma một tộc. Thế nhưng nhìn thiếu nữ ngây thơ bộ dáng, Vân Sơ không khỏi có chút hoài nghi. Có ám hệ hồn thể nhân, thật là ác ma không? Nàng vô pháp dùng chính mình đến đánh giá tiêu chuẩn, bởi vì nàng biết mình cũng không phải là cái lương thiện nhân. Mặc dù là nàng sẽ không đi giết người vô tội, nàng cũng giết quá không ít người. Khi nghe thấy yêu nghiệt lúc trước nói những lời đó lúc, nàng cũng ở trong lòng nhận định, có này hồn thể nhân, trời sinh tà ác hắc ám, là một ác ma đến. Mà giờ khắc này nhìn trước mắt này danh thiếu nữ, nàng lại lộ vẻ do dự, nàng vô pháp tưởng tượng, này thiên chân khả ái thiếu nữ lạm sát kẻ vô tội bộ dáng. Thiếu nữ hoài nghi nhìn bọn họ, các ngươi vì sao không nói? Không phải là, nàng mắt vừa đóng, đáng thương đạo, sẽ không nghĩ đến thế nào đem ta phanh thây đi, ô, cứ như vậy trực tiếp giết ta không tốt sao? Ta vốn muốn tự sát, thế nhưng ta sợ đau a, yêu nghiệt nhìn về phía Vân Sơ. Tiểu Vân Vân, ngươi thế nào nhìn, này còn là Tiểu Vân Vân lần đầu tiên chân chính nhận biết mình, đồng loại. Vân Sơ giờ khắc này cũng có chút mờ mịt, nàng xem hướng quân Hàn Nguyên, quân Mỹ Nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Nàng bản thân mình chính là một phiền toái rất lớn. Một khi để cho người khác phát hiện nàng hòa ác ma tộc là giống nhau hồn thể. Mặc kệ nàng có phải hay không ác ma tộc nhân, sợ rằng cũng không quá có thể sẽ phóng quá nàng. Đến thời gian nói không chừng khả năng còn sẽ dính dấp đạo Vân Tiêu Thần Điện. Bây giờ, nếu như lại tới một ám hệ, Vân Sơ cảm thấy có chút đau đầu, hoặc là cứ như vậy đem người thiếu nữ này đưa trở về. Nhưng nếu như sau này nàng này hồn thể bị người khác phát hiện, sợ rằng, này không hề tự bảo vệ mình năng lực thiếu nữ giữ nhiều lành ít đi. Quân Hàn Nguyên chăm chú nhìn Vân Sơ, sâu con ngươi chung viết ủng hộ cùng khẳng định, ngươi quyết định, vô luận quyết định của nàng là cái gì. Hắn cũng sẽ không cự tuyệt, Vân Sơ cắn răng, quân Hàn Nguyên khẳng định cho nàng tin tâm, nàng nhìn thiếu nữ. Kia, người liền theo chúng ta đi thôi, dù sao Kiền Nguyên Tông Tân Thu này một nhóm trong hàng đệ tử. Mỗi một là bình thường, nhiều đến một cái quái vật, hẳn là cũng không quan hệ. Vân Sơ chỉ có thể như thế an ủi mình. Hết chương.